Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thông Thiên Chi Đạo tập 424. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo. Cục diện trong nháy mắt diễn biến đến mức cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi cùng mấy vị trưởng lão Thái Huyền Thiên đều không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi bị chém giết. Nếu không sẽ dẫn phát một loại hậu quả phiền phức, đối với kế hoạch của bọn hắn hình thành ảnh hưởng cực lớn. Bởi vậy thấy vị đế tử Đại Xích Thiên kia khư khư cố chấp muốn chém xuống một đao, bọn hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp ra tay, dùng đại đạo thần thông oanh kích, muốn bức vị đế tử Đại Xích Thiên kia thu hồi công kích. Nếu không thu đao tự cứu, chính xác sẽ bị đại đạo thần thông oanh sát. Nếu thu đao tự cứu thì không thể không ngồi nhìn Bạch Hàm Thi chạy trốn. Không người nào nguyện ý lấy mạng mình đi đổi tính mệnh của một ma đầu chỉ kéo dài hơi tàn. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Hàm Thi cười như điên. Chỉ là tiếng cười quán mới vang lên một nửa liền im bặt lại. Bởi vì hắn phát hiện khuôn mặt vị đế tử Đại Xích Thiên kia căng thẳng, tiếp tục lao về phía hắn. Khi thiên bá màn đào cao cao giơ lên, tiên uy ngưng tụ, sau đó gào thét chém xuống, thế mà không có ý tứ thu đao lại. Cái này để Bạch Hàm Thi không có chút vui mừng mà là hoảng sợ kêu lớn: "Đế Liễu, người dám giết ta?" Ý tứ trong lời nói rất rõ: "Người dám lấy mạng mình tới giết ta?" Phương Hành thì nhìn về phía hắn, nhếch miệng cười cười, ánh mắt sầm nghiêm: "Vậy phải xem bọn hắn có dám giết ta hay không." Ầm một tiếng, một đao kia trực tiếp rơi xuống. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của Bạch Hàm Thi, khi thiên bá man đao dương tình thiêu đốt, càn quét tất cả ma khí trên người hắn. Sau đó lưỡi đao lướt qua, giống như là huyết hồ giáng lâm. Ở trong hồ có vô số oan hồn dãy giụa gào thét nhào nhào về một phía hắn, tựa hồ muốn xé nát hắn, kéo hắn vào trong hồ. Cái này khiến Bạch Hàm Thi lâm vào trong tuyệt vọng. Cùng lúc đó cũng có một loại phẫn nộ tức giận bay lên, ánh mắt như là kiếm nhìn về phía Phương Hành: "Đáng giá không? Ngươi vì giết ta ngay cả tính mạng của mình cũng không để ý. Giữa chúng ta không có thải thâm cửu gì, ngươi tội gì muốn đàm họa đến trình độ này? Mà ngươi đã đến loại trình độ này, vậy mọi người cùng nhau chết đi." Trong nháy mắt đó, thần hồn sắp phá diệt, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Nhìn đại đạo thần thông từ phía sau đánh tới, trong lòng hắn đã mất đi hết thảy khát khao, chỉ muốn nhìn vị đế tử bị đạo thần thông kia xé rách. Nếu có thể cùng người đồng quy vu tận, vậy cũng coi như đáng giá. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn tính sai. Vì sao đế tử này lại hung tàn như vậy? Thấy dù là đại đạo thần thông tới trước người, Phương Hành vẫn chém xuống, Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Di Nhi cùng mấy vị trưởng lão Thái Huyền Thiên đã sợ ngây người. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao đế tử Đại Xích Thiên kia để tùy ý để đại đạo thần thông đánh chúng, cũng không muốn tiếc hết thầy chém ra một đạo. Chẳng lẽ hắn thực sự là muốn cùng với Bạch Hàm Thi đồng quy vu tận sao? Nhưng chỉ nháy mắt, bọn hắn đồng thời biến sắc, trơ mắt nhìn đế tử Đại Xích Thiên chém xuống, đại đạo thần thông của mình cũng sắp oanh lên người hắn. Bọn hắn lại vội vàng vận chuyển toàn lực kéo thần thông của mình về, bởi vì bọn hắn đều ý thức được một vấn đề: Bạch Hàm Thi ăn một đao kia đã nhất định phải chết. Chẳng lẽ mình có muốn để vị đế tử kia chôn cùng hắn sao? Nói đùa, vị đế tử kia của Đại Xích Thiên ai dám giết? Thứ hai, mọi người và Bạch Hồ còn không đến thần đến mức đó, vì sao giúp hắn báo thù chém giết một vị đế tử? Sư một tiếng. Bởi vậy cục diện biến hóa nhanh chóng. Một đao kia của Phương Hành chém lên thần hồn của Bạch Hàm Thi, cơ hồ trong nháy mắt đảo loạn thần hồn quán, triệt để xóa đi linh tính. Mà năm đại đạo thần thông sắp rơi xuống trên lưng hắn lại ở dưới Mạc Di Nhi cùng bốn vị trưởng lão của Thái Huyền Thiên khống chế. Ba đạo miễn cưỡng thu về, hai đạo khác không thu lại được. Trơ mắt nhìn đế tử Đại Xích Thiên chém xuống, đại đạo thần thông của mình cũng sắp oanh lên người hắn. Bọn hắn vội vàng vận chuyển toàn lực kéo thần thông của mình về, bởi vì bọn hắn đều ý thức được một vấn đề: Bạch Hàm Thi ăn một đao kia đã nhất định phải chết. Chẳng lẽ mình còn muốn để vị đế tử kia chôn cùng hắn sao? Nói đùa, vị đế tử kia của Đại Xích Thiên, ai dám giết hắn? Thứ hai, mọi người vào Bạch Hồ còn không thân đến mức đó, vì giúp hắn báo thù mà chém giết một vị đế tử. Sư một tiếng, bởi vì cục diện biến hóa nhanh chóng, một đao kia của Phương Hành chém lên thần hồn của Bạch Hàm Thi, cơ hồ trong nháy mắt đảo loạn thần hồn quán, triệt để xóa đi linh tính, mà năm đại đạo thần thông sắp rơi xuống trên lưng hắn, lại ở dưới Mạc Si Nhi cùng bốn vị trưởng lão của Thái Huyền Thiên khống chế, ba đạo miễn cưỡng thu về, hai đạo khác không thu lại được, cũng bị bọn hắn cưỡng ép cải biến phương hướng, lướt qua bên người Phương Hành, sau đó đánh về phía tinh không. Xa xa có thể thấy được một mảnh tinh vực đã bị xóa đi. Thẳng đến lúc này, Phương Hành âm thầm bắt một cái pháp ấn mới nới lỏng ra, khóe miệng cười lạnh. Xem ra mình không cần bại lộ tu vi, đã thắng cược. Thời điểm Bạch Hàm Thi nhìn thấy màn này, mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Phương Hành. Vị đế tử này không sợ đại đạo thần thông uy hiếp, bởi vì hắn là đế tử, hắn không tin đám người Mạc Si Nhi dám giết hắn, mà mình ở trong mắt hắn bất quá là một ma đầu không nơi nương tựa thôi. Coi như hắn không tiếc hết thảy muốn chém giết mình, ai dám dùng tính mạng quán đến uy hiếp. Hắn dừng tay, dù là đại thương thiên, đoán chừng cũng chỉ ở sau đó đòi chút lợi ích, lấy thể diện mà thôi. Đã chú định sẽ có người để ý sinh tử của mình, cũng chú định sẽ có người giúp mình báo thù. Bởi vì chân chính có khả năng làm như vậy, đã sớm ở rất nhiều năm trước chết sạch rồi. Ý nghĩ này khiến cho Bạch Hàm Thi ở thời điểm linh tính sắp phá diệt, đột nhiên sinh ra hối hận vô tận. Ở trong tam thập tam thiên pha trộn lâu như vậy, hắn rốt cục sinh ra một loại cảm giác xa cách. Ta vốn không thuộc về lục ma thiên, ở chỗ này chỉ là vì tham sống sợ chết. Ta vốn không thuộc về tam thập tam thiên, là vì trong mắt chúng tiên, ta cuối cùng là chỉ một con yêu ma. Thế nhưng ta cũng không thuộc về yêu tộc, bởi vì ta đã phản bội bọn hắn. Vậy ta đến cùng là thuộc về chỗ nào đây? Nếu như tương lai có người áo cơm không đủ, cầu người không nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc nhiều hung suy, gia đình bất an, thân thuộc phân tán, hoặc nhiều tai họa, nhiều đến ngược thân, khi ngủ có nhiều ác mộng, chỉ cần nghe tiếng địa tạng, kiến giải vô hình, thanh tâm cung kính, niệm đủ vạn lần, ác sự đều tiêu, được đến yên vui. Lúc này Bạch Hàm Thi trải qua một phen đau khổ chạy trốn, sớm đã không biết người ở chỗ nào, chỉ thấy ở phía dưới chính là một mảnh nộ hải, sóng quyền cuồng chiều, làm cho lòng người tuyệt vọng. Cách đó không xa là một đỉnh núi như là trường kiếm màu đen trực chỉ thương khung, lại cực kỳ giống nhân sinh đau khổ, hung hiểm khó lường, càng làm cho trong lòng hắn cảm thấy mất hết can đảm. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này ở trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến thanh âm tụng kinh nhàn nhạt, thanh âm từ bi bao la, thâm trầm rộng lớn, giống như là ngầm uẩn bình tĩnh hỉ nhạc. Cũng chính là kinh văn ngoài ý muốn vang lên, khiến cho Bạch Hàm Thi ở trước khi thần hồn tiêu tán chỉ tràn ngập tuyệt vọng, bi phẫn, sám hối, giết chóc, báo thù. Thế mà bỗng nhiên trong lòng sinh bình tĩnh, biểu lộ trên mặt cũng cười khổ. Sau đó hắn mang theo nụ cười khổ này chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa. Đại ngục thiên ma chủ cứ thế chết đi sao? Xa xa đám người cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi thu hồi đạo thần thông, đều ngơ ngác nhìn đạo linh quang kia tiêu tán. Bọn hắn biết này đại biểu đại ngục thiên ma chủ Bạch Hàm Thi chân chính biến mất giữa thiên địa. Bình thường một vị ma chủ là không dễ dàng chết như vậy, xem như là đại chiến lại thảm liệt, hắn không có thể lưu cho mình một sinh lộ. Chỉ tiếc lần này đến cực nhạc thiên, hắn vì biểu hiện thành ý tới chính là chân thân, cũng chính là nguyên nhân này hắn liền chân chính chết ở nơi này, thần hồn tiêu tán. Cái này đại biểu cho địa ngục thiên ma chủ đã chết rồi. Sáu vị ma đầu của lục thiên ma ôm đoàn sưởi ấm mấy ngàn năm, đã trải qua vô số sóng gió. Ai cũng biết chỉ cần trong sáu ma đầu này chết một, lục ma thiên nhất định nghênh đón đại loạn. Bây giờ các đế cùng đi vào lục ma thiên là bởi vì cực nhạc ma chủ Vạn Sầu Hải đã trọng thương, tùy thời có khả năng vẫn lạc. Nhưng đại khái không ai nghĩ tới, khi Vạn Sầu Hải còn chưa chết thì vị đại ngục thiên ma chủ này đã chết. Đế tử điện hạ, người đến tuột cùng là có ý gì? Không biết sao cùng vị đệ ngục thiên ma chủ này đấu hơn nghìn năm, nhưng mà Mạc Di Nhi nhìn hắn hồn phi phách tán lại có chút oán khí. Có lẽ bởi vì nàng biết đại ngục ma chủ vừa chết, nàng vô luận thế nào cũng không thoát khỏi liên quan, sẽ bị quấn vào phiền phức vô tận. Cũng có thể là bởi vì sâu trong nội tâm có chút thỏ từ hồ bi, để nàng sau khi trầm mặc nửa ngày đột nhiên đổi sắc mặt, đạp trên hư không đi về phía Phương Hành, trong thanh âm có hận ý kìm nén không được. Ta có ý gì sao? Phương Hành nghe vậy quay đầu nhìn Mạc Di Nhi tức giận, hắn cười nói: ta còn có thể có ý gì? Ta thấy Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên đều tặng lễ cho ngươi, ta cũng không thể tay không. Ngươi và Bạch Hồ Quân đấu hơn ngàn năm, một mực hận hắn muốn chết. Bây giờ ta lấy đầu quán đưa cho ngươi, phần đại lễ này ngươi không hài lòng sao? Ngươi thật đã đưa ta một món lễ lớn. Mạc Di Nhi hận đến nghiến răng, đáy mắt hung quang lưu động, nhìn chòng chọc ở Phương Hành. Mạc đệ tử, vị đệ tử Đại Xích Thiên này đang giáp tâm hại người. Lúc này có người đạp không bay tới, chính là đệ tử phi của Thái Huyền Thiên. Nàng đi tới bên người Mạc Di Nhi, ánh mắt ai oán nhìn Phương Hành, lạnh lùng quát: hắn không biết dùng âm mưu quỷ kế gì, thế mà ở trước mặt chúng ta giết đại ngục ma chủ. Kể từ đó lời đồn nhất định nổi lên bốn phía, lại có mấy người sẽ tin tưởng người không dính tới việc này? Lại có ai tin tưởng Thái Huyền Thiên ta không trộn lẫn trong đó? Đáng hận, không nghĩ tới đế tử Đại Xích Thiên danh chấn tam thập tam thiên lại là một tiểu nhân hèn hạ. Hắn không để ý đại cục chấm Bạch Hổ Quân, kỳ thực đã đang buộc Mạc Tỷ Tỷ không thể không quy thuận Đại Xích Thiên, cũng là dội nước bẩn lên đầu Thái Huyền Thiên ta, làm chúng ta và Đại Thương Thiên xích mích. Người ngàn vạn lần không được trung kế. Người biết cái? Phương Hành lạnh lùng nhìn về phía đế tử phi của Thái Huyền Thiên, há mồm nói: người im miệng. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, vị đế tử phi kia sắc mặt đại biến, hét lên một tiếng ngăn cản hắn nói tiếp. Phương Hành ngẩn ngơ, lại thực không có nói tiếp, nhưng mặt đầy quỷ tiếu nhìn Cực Nhạc ma chủ Mạc Di Nhi, gằn giọng nói: dù sao sự tình đã làm, không bằng Cực Nhạc ma chủ giúp đỡ một chút, hai người chúng ta cùng nhau làm thịt đế tử phi của Thái Huyền Thiên này. Cái gì? Phương Hành vừa nói ra, đừng nói Cực Nhạc ma chủ, vị đế tử phi của Thái Huyền Thiên kia cũng bị dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Mà nơi xa thì siêu siêu vài tiếng, bốn vị trưởng lão của Thái Huyền Thiên lách mình bay qua, ngăn trước mặt đế tử phi. Ánh mắt mọi người cảnh giác nhìn Phương Hành, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Phương Hành thì cười phá lên, cũng không trách chúng tiên phản ứng lớn như thế. Bây giờ phát sinh sự tình lớn như vậy, Bạch Hàm Thi cũng bị hắn chém giết, vậy ai có thể bảo chứng hắn không giết vị đế tử phi của Thái Huyền Thiên này, có năng lực làm được chuyện này? Đế Lưu Điện Hạ, người hồ nháo đủ rồi. Ánh mắt Cực Nhạc ma chủ Mạc Di Nhi nhìn Phương Hành điềm nhiên nói: dù sao Bạch Hổ Quân cũng là người Lục Ma Thiên nhất mạch ta, người giết hắn, ta xem lần này người không cho Lục Ma Thiên chúng ta một câu trả lời thỏa đáng là không nói được rồi. Còn muốn ta bàn giao sao? Phương Hành giống như là cười mà không phải cười, quay đầu nhìn Mạc Di Nhi về mặt khinh bỉ. Mạc Di Nhi thản nhiên nói: người chém Bạch Hổ Quân tự nhiên phải cho cái bàn giao. Phương Hành cười lạnh nhưng không nói với nàng, xoay người rời đi, thanh âm nhàn nhạt truyền lại: Đằng Dương Tiên Quân truyền chỉ bốn phương, nói đế tử Đại Xích Thiên Đế Lưu ở trước mặt Cực Nhạc ma chủ và đế tử phi của Thái Huyền Thiên chém giết đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi, động thủ chỉ có ta, không liên quan tới Cực Nhạc ma chủ và đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Thậm chí ở trước khi ta chém giết Bạch Hàm Thi, hai người bọn họ còn muốn ngăn cản. Chỉ là bằng tu vi của các nàng không thể ngăn cản được ta, cuối cùng bị ta đắc thủ. Hạ quan tuân lệnh. Phía dưới một trong hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên, Đằng Dương Tiên Quân còn trầm giọng đáp ứng, vẻ mặt âm trầm. Mà sau ở bên cạnh hắn, Thái Âm Tiên Quân chỉ còn một vũng máu thịt, huyết thần vệ cơ hồ đã chết sạch sẽ, tiên thị trọng thương vô số. Thái Âm Tiên Quân bị đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi nổi điên mà cắn nát đầu, sau đó lại bị đế tử Đại Xích Thiên Chu Địch xuất ruột chém một đao, nhục thân vỡ nát, chỉ còn lại một đạo linh quang, còn có thể nói là tu vi mất hết, chỉ còn lại là tàn đinh. Dù trong lòng nặng nề khó nói nên lời, nhưng hắn vẫn không thể cắn răng đáp ứng. Mà nghe đế tử Đại Xích Thiên nói lời này, sắc mặt Cực Nhạc ma chủ và đế tử phi của Thái Huyền Thiên càng âm trầm hơn, đế tử kia phân phó, ở đâu là giải thích, thuần túy là nói xấu. Mặc dù nhìn như là nói thật, nhưng nói gần nói xa một mực ám chỉ hai người bọn họ thoát không khỏi liên quan. Nhưng hết lần này tới lần khác các nàng lại một câu không nói ra lời, trong nội tâm chỉ cảm thấy lo lắng. Chuyện này sợ là các nàng nhất thời nói không rõ, dù sao ngay cả bọn hắn chính mắt thấy hết thầy thì cũng không tin được. Bạch Hàm Thi làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Vị đế tử đại xích thiên kia rõ ràng không có đột phá, mà hai vị tiên quân đi theo hắn kia coi như là tu vi đại kim tiên, nhưng chỉ là đại đạo bình thường nhất, đối phó thái ất thượng tiên còn được, làm sao có thể chấm Bạch Hàm Thi? Mà nếu nói bọn hắn dùng âm mưu quỷ kế gì sẽ khiến người ta càng khó tin. Bạch Hàm Thi là ai? Đường đường ma chủ tu vi thông thiên không nói, làm người càng cáo già. Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi và hắn đấu không biết bao nhiêu năm, hiểu hắn quá rõ. Không biết nàng đã nghĩ qua bao nhiêu biện pháp muốn để ma đầu kia ăn thua thiệt, nhưng kết quả phí hết tâm tư. Song phương cũng chỉ có 8 lạng nửa cân, ai cũng không có chiếm tiện nghi, ai cũng không ăn thua thiệt được. Một lão hồ ly như vậy làm sao có thể bị đế tử đại xích thiên ám toán được chứ? Không phải là vị đế tử đại xích thiên kia che giấu tu vi chứ? Sau lưng cực nhạc ma chủ Mạc Di Nhi, Quân Nhất một mực trầm mặc, ít nói mở miệng. Ngu xuẩn! Cực nhạc ma chủ Mạc Di Nhi hừ lạnh, không chút lưu tình khiển trách. Coi như đế tử kia che giấu tu vi, chả đã hắn đến tột cùng là thái ất thượng tiên hay là đại la kim tiên ta cũng không nhìn ra sao? Mà dưới tình huống hắn còn chưa tu hành đại đạo, vậy chỉ là thái ất thượng tiên, coi như hắn ẩn giấu tu vi là có thể ẩn tàng bao nhiêu, còn có thể thắng được Bạch Hàm Thi sao? Quân Nhất khẽ vuốt cằm nhưng không nói gì nữa. Ngay cả chư tiên của Thái Huyền Thiên cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy không thể nào là vị đế tử đại xích thiên kia che giấu tu vi. Dù sao đến tu vi như bọn hắn làm sao có thể giấu được một đại cảnh giới? Tựa như là hai vị tiên quân của đại xích thiên, mặc dù bọn hắn che giấu tu vi, nhưng vô luận là ai thì cũng nhìn ra cảnh giới chân thực của bọn hắn. Giấu giếm như vậy chỉ là giấu giếm người trong thiên hạ mà thôi. Giống như đế tử phi của Thái Huyền Thiên, mặc dù bốn trưởng lão sau lưng nàng đều là đại kim tiên, nhưng mà trước mặt người ngoài chỉ là có thể nói bọn hắn là thái ất thượng tiên, bởi vì tôn nghiêm của đại la kim tiên rất trọng yếu. Hay đại xích thiên có cao nhân gì theo tới? Đế tử phi của Thái Huyền Thiên nhìn về phía cực nhạc ma chủ, ánh mắt có ý dò xét. Thế nhưng cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi lắc đầu, thản nhiên nói: nếu có thể ở dưới tình huống không bị chúng ta phát giác chém giết Bạch Hổ Quân, như vậy tu vi của người kia phải cao hơn Bạch Hổ Quân một đại cảnh giới. Thế nhưng cả đại xích thiên, ngoại trừ tiên đế đang bế quan, có bản lãnh này chỉ có Lăng Hư Tiên Quân, nhưng hắn nhất định phải ở đại xích thiên thủ quan cho xích đế, không có khả năng rời đi. Huống hồ bằng tu vi quán muốn tới cực nhạc thiên ta, chỉ sợ thiên ý đã sớm bị ảnh hưởng. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên nhíu mày, minh bạch cực nhạc ma chủ nói có đạo lý. Chỉ là trái không có khả năng, phải cũng không có khả năng. Như vậy đế lưu là làm sao chém giết đệ ngục ma chủ Bạch Hồ Quân? Sau khi giết chóc đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Để người không biết làm sao là những vấn đề này ngay cả các nàng nghĩ mãi cũng không rõ, thì làm sao mà để cho người khác tin tưởng? Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên Mạc Di Nhi nở nụ cười lạnh, thản nhiên nói: sau khi suy nghĩ, ngay cả ta cũng cảm thấy là có ta và ngươi trợ giúp, hắn mới thành công giết Bạch Hàm Thi ở cực nhạc thiên. Mạc tỷ tỷ, không thể. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên nghe ra ý vị khác, vội vàng khuyên nhủ: đây chính là chỗ âm độc của đế tử đại xích thiên. Hắn đường hoàng chém giết Bạch Hàm Thi không phải là vì buộc Mạc tỷ tỷ quy thuận đại xích thiên sao? Ngươi tuyệt đối đừng có để hắn lừa. Nếu không, bằng tính tình hung ác điên cuồng của hắn, ngươi ở đại xích thiên làm sao có thể cầu được an bình? Nói tới chỗ này lại cố nén ngữ khí thấp giọng nói: còn nữa, trước khi muội muội tới đã đưa cho Mạc tỷ tỷ mấy phong thư, trong thư đã nói rõ ràng thành ý của Thái Huyền Thiên. Mạc tỷ tỷ, nếu như ta theo ngươi đi Thái Huyền Thiên, ngươi xác định Yếm Triệu Ca sẽ tin tưởng ta không giết Bạch Hàm Thi? Cực nhạc ma chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh gãy đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Đế tử phi Thái Huyền Thiên ngẩn ngơ, không nhịn được che miệng mỉm cười nói: Mạc tỷ tỷ nói gì vậy? Thiếp thân lại không phải là không nhìn thấy sự tình phát sinh. Đến lúc đó coi như là Yếm Triệu có hoài nghi, ta thay ngươi giải thích, hắn có thể còn không tin sao? Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cười nhạt nói: vậy ngươi có thể xác định Đại Thương Thiên Tiên chuyện này không liên quan gì đến ta hay không? Lúc ép Thái Huyền Thiên cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng, Yến Triệu Ca sẽ không giao ta ra để làm dê thế tội hay không? Cái này, đế tử phi của Thái Huyền Thiên ngẩn ngơ, sắc mặt có chút xấu hổ, gượng cười nói: Cái này sao có thể? Từ Doanh muội muội, sau khi ngươi trở thành đế tử phi thì đã không phải là ngươi trước kia. Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng bước lên mây, bay về phía trước. Mạc Ti Ti, sắc mặt đế tử phi của Thái Huyền Thiên đột biến, vội vàng kêu gọi muốn giải thích cái gì. Nhưng Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi không quay đầu lại, chỉ có một câu nhàn nhạt, bay về. Quên tình nghĩa lúc trước ta ở Doanh Thủy Hồ cứu ngươi một mạng, cũng quên 10 năm cùng tham khảo cầm kỹ kia. Sau khi ngươi gả vào Thái Huyền Thiên, ghét bỏ thanh danh của ta không tốt, trăm năm không có thư từ qua lại, hiện tại cần gì làm khó mình, đến Cực Nhạc Thiên thăm nữ tử bất trinh như ta. Theo thân hình nàng đi xa, thanh âm cũng dần dần phai nhạt, lúc câu nói sau cùng truyền tới đã yếu không thể nghe. Từ nay về sau không nên gọi ta là Mạc Tỷ Tỷ, ta chính là Cực Nhạc ma chủ, nhớ kỹ đấy. Thần sắc đế tử phi Thái Huyền Thiên khẽ biến, khóe mắt hình như là có nước mắt, không nói câu nào, chỉ đứng lại nguyên chỗ thật lâu. Thư bá trưởng lão, có phải nàng đã hạ quyết tâm hay không? Đợi cho Mạc Si Nhi đi thật lâu, cái bóng nhìn cũng không thấy, đế tử phi của Thái Huyền Thiên mới mở miệng lạnh lùng nói. Ở sau lưng nàng, một trưởng lão già nua ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói: Rất có thể. Tốt, tốt. Đế tử phi Thái Huyền Thiên nói liên tục mấy chữ tốt, thanh âm phát lạnh. Vậy đừng có trách ta. Trong thanh âm này nào có chút niệm tình cũ, chỉ có rất lạnh vô tận. Thế nhưng lúc này một vị trưởng lão khác chen lời nói: Đế tử phi phải hành sự cẩn thận. Mặc dù trước khi chúng ta đến, đế tử phân phó nếu ma đầu kia thức thời liền cho nàng một chỗ cắm rồi, nếu không thức thời thì mấy người chúng ta liên thủ tùy thời chém nàng. Nhưng bây giờ Bạch Hàm Thi đã chết rồi, tự hồ nhiều nàng một cái cũng không nhiều. Nhưng đế tử Đại Xích Thiên kia lại là ngoài ý muốn, lão phù vô luận như thế nào thì cũng không nghĩ thông, hắn làm sao chém được Bạch Hàm Thi? Sợ hắn sẽ ở thời điểm chúng ta chém giết Mạc Si Nhi ra tay quấy rối. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên âm lạnh nói: Dù như vậy cũng không thể chờ đợi, ta phải lập tức truyền thư nói việc này cho Yến Triệu. Sự tình Cực Nhạc Thiên nghiêm trọng vượt xa hắn tưởng tượng, vì đế tử Đại Xích Thiên kia chỉ có thể do hắn tới đối phó. Người không phải nói lòng dạ từ bi sao? Trên khổ hải Cực Nhạc Thiên, trong vùng núi kia, sau khi Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi và đế tử phi Thái Huyền Thiên tách ra, nàng như là có điều suy nghĩ, tùy ý dạo bước. Nhưng không biết tại sao, rõ ràng đi không phải là phương hướng này, nhưng quay tới quay lui, cuối cùng lúc ngẩng đầu lại phát hiện mình vẫn đi trên đỉnh núi màu đen. Hay là nói trước khổ lao của Cực Nhạc Thiên, nàng đứng ở trước núi thật lâu, cuối cùng cắn răng cất bước tiến vào đỉnh núi. Đứng trên bệ đá, nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bệ đá đối diện. Ở trên người tăng nhân áo trắng bị vô số gai nhọn đâm, toàn thân đổ máu, nhưng mà lại bình tĩnh tụng kinh. Nàng nhìn tăng nhân áo trắng, đáy mắt có hàm xúc như là nước thủy triều hiện lên, có không đành lòng, có thống hận, có thương hại, cũng có ghét bỏ, còn có một loại sợ hãi mơ hồ nói không rõ được. Nhưng mà cảm xúc biến ảo thật lâu, cuối cùng vẫn là lãnh khốc, từ trong miệng nàng nói ra, mang theo ý mỉa mai: Không nên coi ta là kẻ ngu, thật cho rằng ngươi không hiểu thần thông sao? Vừa rồi Bạch Hàm Thi trốn đến khu này, đế tử Đại Xích Thiên bức bách, ta và mấy vị trưởng lão của Thái Huyền Thiên cứu không được hắn. Thế nhưng bằng tu vi của ngươi, nếu như muốn xuất thủ bảo vệ thần hồn của hắn lại có gì khó? Nhưng vì sao ngươi chỉ tụng một đoạn kinh văn, sau đó chẳng hề làm gì? Hòa thượng, lòng dạ từ bi của ngươi đâu? Phổ độ thương sinh của ngươi đâu? Chỉ là ngoài miệng nói một chút sao? Ta sẽ không cứu Đại Ngục ma chủ. Tăng nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng mở mắt, ánh mắt vẫn rất nhu hòa, thanh âm lộ ra bình thản. Hắn tu là sát phạt đại đạo, cái gọi là tu hành chính là đồ diệt sinh linh. Hắn mỗi ngày sống, Đại Ngục Thiên sẽ có vô số sinh linh chết dưới đồ đao của hắn. Nếu như ta cứu hắn, như vậy hắn vì tu hành sẽ lại chém giết càng nhiều sinh linh. Nếu nói Phật môn phổ độ thương sinh, vậy phải đối xử như nhau. Nếu nói lòng dạ từ bi, vậy phải phổ chiếu thế gian. Ta sao có thể vì một bạch hàm thi lại làm hại ngàn vạn sinh linh khác thần hồn ma diệt? Ai bảo chúng ta là ma đầu chứ? Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cười lạnh, ánh mắt giống như là hung hăng đâm trên mặt tăng nhân trẻ tuổi, đầy mắt đều là mỉa mai. Ma đầu, chúng ta chính là như vậy. Bạch hàm thi thích giết người, ta thích ngủ với nam nhân, người không vừa mắt đúng không? Vậy ngươi còn độ hóa cái gì? Sao không giống như đạo gia trực tiếp chảm yêu trừ ma? Cần gì mà phải chết mòn ở chỗ ta? Mỗi ngày tụng kinh cho ta, nói cái gì là Phật lý, ngay cả ngươi cũng cho rằng chúng ta đáng chết. Vậy thì sáu ma đầu chúng ta cùng một chỗ chịu chết không phải tốt sao? Bần tăng cũng chảm yêu trừ ma. Tăng nhân trẻ tuổi nhìn cực nhạc ma chủ, nhẹ nhàng nói: nhưng mà bần tăng không chảm nhục thân, chỉ chấm ma niệm trong đầu người. Ma niệm, trò cười. Mạc Xì Nhi quát: Bạch Hồ thích sát lục là bản tính, Xì Nhi ta thích ngủ với nam nhân là thiên tính, hòa thượng ngươi tuyệt tình tuyệt tính, khói lửa nhân gian cũng chưa từng ăn qua mấy lần, trời sinh mẫn diệt, ngũ thức lục tuyệt, chính là người gỗ, làm sao hiểu được cái gì là ma? Ta đến nói cho ngươi, bản tính con người chính là ma, đại đạo lý lẽ chính là ma. Ngươi muốn chém ma niệm trong lòng chúng ta, không bằng để chúng ta hóa thành tảng đá. Thích khả vi chỉ vi tính, tứ ý phóng tung thị ma. Tăng nhân trẻ tuổi bình tĩnh trả lời: Phật môn chém là tâm ma, không phải là tiệt duyệt tâm tính. Mạc Sinh Nhi quát đến: chúng ta truyền thừa pháp môn của thiên ma, tu là lục đạo ma căn, ma căn là căn cơ của chúng ta. Nếu bị người chém ma tính, như vậy sẽ không còn sức tự vệ. Hòa thượng, người làm không phải là siêu độ, mà là giết người. Tùy ý các người tiếp tục tu hành mới là một con đường chết, quy y Phật môn mới có một chút hy vọng sống. Tăng nhân trẻ tuổi nhìn Mạc Di Nhi: ta không phải giết ngươi, ta là đang cứu ngươi. Mạc Di Nhi nghiêm nghị cười to, ở trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm xuất hiện cơn giận dữ. Ngươi nói chúng ta trông coi cơ nghiệp lục ma thiên lớn như vậy là một con đường chết, bỏ đi thân gia, thậm chí bỏ đi đạo cơ tung hành, theo hòa thượng ngươi ăn chay niệm Phật mới có một chút hy vọng sống sao? Hòa thượng ngươi bị điên rồi sao? Đồ đao trong miệng ngươi chính là bảo mệnh đao của chúng ta. Ngươi bảo chúng ta buông đồ đao xuống, vậy tương lai có người tới giết chúng ta, chúng ta lấy cái gì mà chống lại? Cầm bỏ đi trọi lưỡi đao của người khác sao? Phật lý không có mềm yếu như ngươi nghĩ đâu. Phật viết phổ độ chúng sinh, mình cũng là chúng sinh, sao có thể tùy ý ác nhân tàn sát? Thanh âm của tăng nhân trẻ tuổi dần dần hòa hoãn xuống. Dù sao bần tăng tới là độ ngươi tu hành, không phải là bức ngươi nhận được cái chết. Nói như vậy, Phật môn của ngươi cũng không nhịn được chết chóc. Cực nhạc ma chủ Mạc Sinh Nhi cười lạnh, đáy mắt tinh quang lóng lánh. Thiên đạo vô tình, giết chóc cũng là một bộ phận, Phật môn ta không có ý ngăn cản thiên đạo vận chuyển. Tăng nhân trẻ tuổi trả lời cực kỳ dứt khoát, nhưng trêu đến Mạc Sinh Nhi càng là châm chọc khiêu khích. Nếu Phật môn ngươi ngay cả sát lục cũng không tránh, vậy còn nói lòng dạ từ bi cái gì, phổ độ chúng sinh cái gì? Phật môn tồn tại còn có ý nghĩa gì chứ? Phật môn không ngăn cản giết chóc là vì không tránh được giết chóc. Tăng nhân trẻ tuổi khẽ thở dài, thản nhiên nói: ta uống một bình nước, trong nước có 3.000 vạn sinh linh, ta ăn một miếng ăn, cùng thương tính mệnh một cây cỏ, ta không cho sói ăn gì, sói sẽ chết đói. Ta không cho hưng ưng ăn thỏ, ưng sẽ chết đói. Nếu như ta dùng huyết cho sói, dùng thịt kính ưng, vậy ta sẽ chết. Thiên địa tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, giết chóc vốn là một phần ở trong đó, làm sao có thể tránh được? Nếu như cấm, ngược lại sẽ ngăn trở thiên địa vận chuyển, đại kiếp cách không xa, tài kiếp của chúng sinh sẽ giáng lâm. Nếu như vậy, không phải nói chúng sinh đều là ma? Thanh âm Mạc Sinh Nhi có vẻ hơi sắc nhọn. Vậy ngươi còn bảo ta trả đồ đao làm gì? Mọi thứ chỉ ở bốn chữ: có chừng có mực. Tăng nhân trẻ tuổi trả lời, tự hồ cho tới bây giờ không cần suy tư, trực tiếp nói ra: Phật lý cuối cùng, tu là bản thân, tu là thiền tâm, người theo thiên tính mà đi, này không phải phá giới. Ta còn có một vị sư huynh thường xuyên nói rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ lưu ở trong lòng chính là đạo lý này. Nhưng nếu tùy ý phóng túng như vậy thì nhập ma. Mà ma cái kia không phải nói với chúng sinh, mà là mình. Cái gọi là Phật, cái gọi là ma, chẳng qua là một niệm ở trong tâm. Người có Phật tâm, nội tâm yên tĩnh, dù có hay mất, thản nhiên đối mặt. Người có ma tâm sẽ ngang ngược, khó bình, lúc nào cũng khó có thể bình an. Cuối cùng tai ương là sinh linh, hủy diệt chính là bản thân. Người... Nói đến chỗ này, Mạc Sinh Nhi cảm giác có chút hoang đường, cười lạnh nói: người cảm thấy nội tâm ta không yên. Tăng nhân trẻ tuổi nói: nếu như nội tâm người yên tĩnh, cần gì phải tới tìm ta nói chuyện. Mạc Sinh Nhi giận dữ, hung hăng vung tay, tựa hồ muốn một tay chụp chết tăng nhân này. Nhưng mà cuối cùng tâm niệm xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ âm lệ, nụ cười trên mặt cũng thành kiều mị, cắn môi dưới cười một tiếng, nhẹ nhàng đi về phía tăng nhân trẻ tuổi, gai nhọn quấn lấy tăng nhân kia. Ở thời điểm nàng tới gần, như là có sinh mệnh chút vào cơ thể của hắn, loại cảm giác này làm cho tăng nhân trẻ tuổi khổ hơn, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng mà thần sắc vẫn yên tĩnh. Ta tới chỉ là bởi vì ta nhớ người nhà. Mạc Sinh Nhi không nhìn trên mặt tăng nhân trẻ tuổi bởi vì đau đớn mà dì ra mồ hôi lạnh, bàn tay nhẹ nhàng mò tới trên mặt tăng nhân, thần sắc ám muội, cười cười, đáy mắt phảng phất như là lộ ra vẻ si mê. Ta thực là rất nhiều năm chưa từng gặp qua người tuấn tú giống như ngươi. Ngươi biết ta đang nghĩ gì không? Ta chỉ là đang nghĩ, tại sao có thể có nhiều sự tình phiền toái như vậy? Bằng không mà nói, hiện tại ta sớm cưới ngươi vào trong cung, hằng đêm triền miên. Tăng nhân trẻ tuổi không dao động, ánh mắt yên tĩnh. Trong thạch thất chỉ có nàng duyên gì thở gấp, kiều mị tận xương. Tâm ngươi không động, làm sao có thể ép buộc mình động tình? Qua hồi lâu, tăng nhân trẻ tuổi mới đột nhiên cúi đầu nhìn con mắt của nàng. Ngươi đang nói gì vậy? Ta vừa nhìn ngươi đã cực kỳ ưa thích, trong lòng đã sớm bành bành nhạc trực nhảy, sao có thể không động tâm? Cả người Mạc Sinh Nhi mềm nhũn quấn lấy trên thân của tăng nhân trẻ tuổi, nỉ non nói: vậy vì sao ta cảm giác ngươi lòng như tro nguội, không có chút sinh cơ nào? Thanh âm của tăng nhân trẻ tuổi cũng không vang, chỉ bình tĩnh nói ra sự thật. Nhưng Mạc Di Nhi giống như là mèo bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên, đáy mắt lộ ra sát cơ. Ngươi nói cái gì? Tăng nhân trẻ tuổi bình tĩnh nói: tình dục vô hình, lấp không đầy chỗ trống trong lòng người. Ngươi... Sắc mặt của Mạc Di Nhi hoàn toàn biến đổi, chợt giơ tay lên như là muốn một chưởng vỗ xuống. Nhưng mà thời điểm sắp rơi xuống lại cải biến chủ ý, chỉ nhẹ nhàng phất qua. Ở trong nháy mắt, bụi gai ở trên người tăng nhân trẻ tuổi trở nên tươi tốt, từng sợi sinh trưởng, mà mỗi một cây gai sinh trưởng đều mang đến cho tăng nhân trẻ tuổi thống khổ lớn lao. Nàng nhìn một màn này, ở trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng âm tàn. Tâm ta có động hay không ta không biết, ngược lại là trái tim ngươi cần bao nhiêu cây gai mới có thể tra tấn đủ đây? Nhưng vô số cây gai sinh trưởng vẫn không để cho người trẻ tuổi kia sắc mặt cải biến. Hắn vẫn chỉ lặng lặng khoanh chân ngồi, tựa hồ chịu khổ không phải hắn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạc Di Nhi: quy y Phật môn, nội tâm ngươi sẽ an tĩnh. Im miệng! Di Nhi hung hăng nhìn tăng nhân trẻ tuổi, tựa hồ muốn nhìn thấy vẻ thống khổ trên mặt hắn, nhưng mà cuối cùng vẫn là thất vọng, lắc đầu, lần nữa đẩy ngón tay một cái, thu hồi thần thông. Ở trên mặt tựa hồ lộ ra mệt mỏi, khẽ thở dài nói: hòa thượng như ngươi làm sao hiểu được cái gì là đại đạo, cái gì là thiên đạo? Bất quá là hai chữ ẩn nhẫn mà thôi. Nói xong nàng quay người, tựa như là muốn rời đi. Nhưng tăng nhân trẻ tuổi kia ở sau lưng nàng mở miệng: thiên đạo là quy luật, đại đạo là lòng người. Bởi vậy thiên đạo viên mãn, lòng người có thiếu. Sau khi ngươi chân chính thừa nhận thiên đạo, minh bạch đại đạo, sẽ không có thống khổ, tu vi cũng sẽ tiến thêm một bước. Thiên đạo viên mãn, lòng người có thiếu. Mạc Di Nhi dậm chân, lặp lại tám chữ này, cuối cùng vẫn không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Tăng nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu yên lặng không nói. Qua một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn phía không có vật gì ở trong động. Sư huynh, ngươi có hiểu không? Trong hành cung đế tử, Phương Hành một mực dùng Thái Hư Huyễn Kính nhìn động phủ của Thần Tú. Thái Hư Huyễn Kính chính là dị bào do Thái Hư Tiên Vương tự tay đúc thành, có thể nhìn thiên hạ. Hắn đã sớm đi qua động phủ của Thần Tú, quan sát tự nhiên là không có áp lực chút nào. Mà sau khi hắn chém giết Bạch Hàm Thi thì cũng bởi vì lo lắng Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Di Nhi tuyển chọn mới chuyên dùng kính này mà thăm dò, lại không nghĩ rằng thấy được nàng và Thần Tú nói chuyện. Lúc đầu Thái Hư Huyễn Kính vô hình vô tích, ngay cả Cực Nhạc Ma Chủ cũng không cảm giác được. Nhưng không nghĩ tới Thần Tú lại giống như đã sớm phát hiện hắn đang dòm ngó, chỉ là không nói ra mà thôi. Mà vừa rồi hắn thấy Mạc Di Nhi tra tấn Thần Tú, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nghe Thần Tú nói lòng người có chừng có mực, lại nghe thiên đạo viên mãn lòng người có thiếu, nội tâm nặng nề. Thời điểm xuất thần suy tư lại bị Thần Tú từ trong kính nhìn lại, giống như sét đánh vậy, trong lòng giật mình. Mẹ nó, hòa thượng này có thể phát hiện ta. Thái Hư Bào Bào cũng bị Thần Tú gọi làm cho giật nảy mình, hù đến mặt kính gợn sóng lay động, tựa hồ muốn gián đoạn. Nhưng Thần Tú nhìn qua mặt kính, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở dưới vật quang mờ mịt, mặt kính đã bình tĩnh lại, thanh tĩnh không gợn sóng. Mà lúc này Phương Hành vẫn đang nhìn mặt kính thật lâu không nói. Hắn cứ như vậy nhìn Thần Tú trong kính, lông mày ngưng tụ, khi thì bình tĩnh, khi thì sầu tư. Thích đáng ngừng lại liền thành đạo, hăng quá hóa giờ sẽ thành ma. Suy nghĩ thật lâu, hắn ngẩng đầu nhìn trong kính. Sư đệ, đây chính là con đường Phật môn của ngươi sao? Lúc đầu Thái Hư Huyễn Kính không có năng lực truyền âm, nhưng mà không biết vì sao Thần Tú tự hồ nghe được Phương Hành nói, chậm rãi gật đầu nói khẽ. Đây là con đường ta chọn. Thế gian quần ma loạn vũ, đại kiếp sắp tới, vậy ta có thể làm chỉ là dùng một viên Phật tâm chém giết ma niệm ở trong lòng chúng sinh, có lẽ sẽ có thể ngăn được thế tới của đại kiếp, nhiều một phần hy vọng. Người nói giống như là có chút đạo lý. Phương Hành gật đầu, nhưng mà dừng một chút lại ngẩng đầu lên. Chỉ là không thể làm được. Nếu sư huynh giúp ta sẽ có khả năng. Thần Tú nhẹ nhàng ngẩng đầu, trầm thấp thở dài, sau đó tay áo khẽ nhấc, ở dưới tăng bào thấy hắn mà lăn ra một quả cầu tuyết trắng, lại là một con mèo mập mạp giống như là đại mộng mới tỉnh, chỗ sâu trong mắt có vài phần mê mang, mơ mơ màng màng đứng lên, lại bị bụi gai ở bên cạnh đâm trúng. Con mèo nhất thời giận dữ, nhìn bụi gai phù phù giống lên, nhưng thấy cây gai không sợ nó, nó lại sợ hãi, chậm rãi lùi ra phía sau, co đến bên người Thần Tú. Nó ngẩng đầu nhìn Thần Tú, non nớt kêu lên, tựa hồ tố khổ. Thần Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng tay áo che nó lại, sau đó nói: trong những người ta muốn độ hóa, lúc đầu có vị Bạch Hồ Quân thích sát phạt nhất này, chỉ là không dám trực tiếp đi tìm hắn, bởi vì hắn thích sát phạt, sợ là chưa chắc sẽ giống như là Cực Nhạc Ma Chủ lưu lại tính mạng của ta, cùng ta giải thích một phen, mà là trực tiếp giết chết. Ngay cả trong lòng ta cũng không biết nên làm sao độ hóa được nó. Thế nhưng ta không nghĩ tới, sư huynh vừa mới thấy mặt hắn liền thống hạ sát thủ, ăn miếng trả miếng, dùng ma chế ma, trái lại khiến cho hắn ở thời khắc cuối cùng sinh lòng hối hận, niệm cầu giải thoát. Bằng không mà nói, ngay cả ta cũng không có khả năng cứu nó. Phương Hành nói: vậy vừa rồi ngươi còn lừa gạt Mạc Di Nhi, không cứu được Đại Ngục Ma Chủ. Thần Tú nói khẽ: ta cứu không phải Đại Ngục Ma Chủ, cũng không phải là Bạch Hàm Thi, mà là con mèo này. Phương Hành trầm mặc một hồi mới nói: chỉ là con mèo này sợ là không thể giúp ngươi hộ pháp truyền đạo. Thần Tú cười cười, duỗi tay vuốt ve Bạch Miêu, khẽ nói: nhưng tâm ta vui. Sau một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên nói: sư huynh, vừa rồi ta nghĩ nếu không có ngươi, ta làm sao có thể độ hóa Đại Ngục Ma Chủ. Cuối cùng ta đã suy nghĩ minh bạch, ta muốn trả ma niệm trong lòng bọn hắn, là không muốn bọn hắn vĩnh viễn đọa lạc vào khổ hải. Nhưng mà người ở trên khổ hải vĩnh viễn sẽ không nghĩ mình rơi vào khổ hải, không phải bởi vì bọn hắn không biết, mà là bởi vì bọn hắn không dám nghĩ. Mà đối với bọn hắn, người chính là khổ hải. Không nói để bọn hắn có thể nhìn thấy mình, người làm hết thầy đều trái ngược Phật Pháp, nhưng mà trước mặt ngươi, bọn hắn lại càng dễ bị độ hóa. Đây cũng là ta vừa rồi nghĩ. Sư huynh, không biết người có nguyện ý hay không? Không. Phương Hành trực tiếp đánh gãy Thần Tú, vươn tay ra nắm Thái Hư Bào Bào ở trong Thái Hư Huyễn Kính ra. Trong nháy mắt, kính trên mặt trống trơn vắng vẻ, không còn một vật. Mà lúc này trong động phủ kia, sắc mặt thần tú hơi đắng, lắc đầu thấp giọng thở dài. Thời điểm đối thoại với Mạc Si Nhi, thần sắc thanh minh, nhưng mà vào lúc này lại có chút mê mạc. Đường là đường tốt, tâm là hảo tâm, nhưng quá ngu ngốc. Phương Hành đối mặt với mặt kính trống trơn vắng vẻ, lắc đầu thấp giọng tự nói. Thần sắc có chút thất lạc. Được rồi, đi tới đâu hay tới đó. Đường ta vẫn chưa đi hết cuối, đến cần gì phải suy nghĩ kết cục nhỉ. Nhưng mà rất nhanh, hắn ngẩng đầu, quyết định không nghĩ thêm vấn đề nữa, mà giơ tay lên. Ở trong lòng bàn tay của hắn có một đạo linh quang không ngừng xoay tròn. Chỉ là một đạo linh quang, lại giống như là ẩn chứa sát phạt vô tận. Nếu như dùng thần niệm quan sát sẽ phát hiện, ở chỗ sâu trong đạo linh quang, mỗi một tia quang mang đều giống như là một đao kiếm dữ dằn vô song. Đại đạo này cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì, chỉ có sát phạt thuần túy, thảm liệt đến làm cho người kinh ngạc. Sát phạt đại đạo, Phương Hành nói nhỏ. Này chính là sát phạt đại đạo sau khi Bạch Hàm Thi tự bạo nhục thân, ý đồ cùng nhau mang đi. Tựa như là lúc trước Thanh Tà Tiên Vương giữ lại năm đại đạo, thời điểm hắn chém Bạch Hàm Thi, thần hồn của Bạch Hàm Thi và đại đạo chia liệt. Sát phạt đại đạo bị hắn đoạt, thần hồn của Bạch Hàm Thi thì bị thần tu lấy đi. Thiên đạo là quy luật, đại đạo là lòng người. Lúc này hắn lặng lặng nhìn đại đạo này, trong lòng tự nói: thiên đạo viên mãn, lòng người có thiếu. Thần thông chính là thiên thuật, nhưng bởi vì người thi triển tùy tâm khống chế, như vậy thần thông chính là dùng lòng người tham thiên đạo, dùng có thiếu ngự viên mãn. Thời gian dần trôi, hắn nghĩ nghĩ, không ngờ đã tiến vào một trạng thái ngộ đạo. Hắn và thần tú hai thái cực, một người Phật lý tương sáng, một người khác thì căn bản là không thông Phật lý. Nhưng vừa rồi nghe thần tú và Bạc Si Nhi đối thoại, giống như xua đi một ít mê vụ trong lòng Phương Hành, khiến hắn lúc đầu vẫn nghĩ làm sao lĩnh hội đại đạo, có chút minh bạch quan hệ giữa thiên ma và đạo tâm và đại đạo. Chỗ lòng người hướng tới chính là đạo lý chi lý, thiên địa quy luật, càng ngày vượt lên pháp tắc đại đạo vô tình. Yên lặng không nói, suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên tâm niệm hơi động, thu sát phạt đại đạo và thức giới. Ầm một tiếng, đạo linh quang này vừa vào thức giới liền điên cuồng tăng vọt, hóa thành bộ dáng một đại long cuồng bạo, giống như hiện ra nguyên hình, du tẩu trong thức giới. Những nơi đi qua, tất cả thiên địa bị khí tức sát phạt xé rách, từng mảnh băng xương ngưng kết. Mà ở trong quá trình này, khí tức sát phạt càng lúc càng lớn, thân thể cũng càng lớn, sát phạt chi khí càng lúc càng tán, cuối cùng chậm rãi tan vào vùng thế giới này, hóa thành từng sợi phong thanh, đã không thấy nhưng ở khắp mọi nơi. Nếu như lòng người là đại đạo tức thần thông, vậy sao ta không thể dùng lòng người tham thiên đạo, dùng thiên đạo ngự thần thông? Mà lúc này chân linh của Phương Hành nhìn xuống thức giới, âm thầm suy nghĩ, sau đó vận chuyển Thái Thượng Đạo Kinh. Thái Thượng Cửu Kinh vốn là bao quát vạn vật, học vấn thông triệt địa, Phương Hành tu luyện càng sâu, càng ngộ kinh này cũng càng sâu. Thái Thượng Tam Kinh đầu tiên, Hóa Linh Kinh, Bất Tử Kinh, Cảm Ứng Kinh, khiến cho thức giới quán có được thần năng luyện hóa hết thảy, tiếp nhận hết thảy, cảm ứng hết thảy. Mà đây cũng là tác dụng trực tiếp nhất của thức giới. Tựa như là Bạch Hàm Thi uống vào một chén đế liêu tường, nhục thân tổn thương, giống như là trúng độc vậy. Thế nhưng Phương Hành lúc trước được Hỗn Độn Tiên Viên ban cho nhiều tinh hoa bách thảo như vậy, cũng có thể nhịn được. Ở phương diện này, Phương Hành mạnh hơn Bạch Hàm Thi không biết bao nhiêu lần. Mà Thái Thượng Trung Tam Kinh, Nhất Khí Kinh, Phá Trận Kinh, Tiêu Dao Kinh thì là phương pháp sử dụng lực lượng tiềm lực trong thức giới, có khả năng chống cự ngoại địch. Cho tới hôm nay, Phương Hành tu luyện thần thông, võ pháp, độn thuật đều có quan hệ tới Tam Kinh. Bọn nó giống như là thông đạo để Phương Hành sử dụng thần uy trong thức giới. Đây là một loại kỹ xảo và phương pháp cực kỳ cao minh. Sáu kinh này Phương Hành đã lĩnh ngộ rất sâu, bởi vì bình thường hắn một mực dùng chúng. Thế nhưng Hậu Tam Kinh, Phương Hành lĩnh ngộ còn cực kỳ mờ nhạt, chỉ có thể mượn chờ chút da lông, không có cách nào giải chân lý. Bởi vì Hậu Tam Kinh cầu đạo, vấn tâm, tự tại vốn không phải phương pháp tu hành cụ thể, không cách nào giống Trung Tam Kinh có được thực lực tăng lên rõ ràng, cũng không giống với Tiền Tam Kinh hiền hóa tiền uy. Ở trong thức giới mới nhìn giống như là gân gà. Thẳng đến vừa rồi hắn nghe thần tú khuyên Mạc Di Nhi mới bỗng nhiên có xúc động dần dần lĩnh ngộ. Nguyên lai Hậu Tam Kinh mới là tinh túy chân chính của Thái Thượng Cửu Kinh. Sở dĩ trước đây mình không rõ là bởi vì cấp độ của mình quá thấp, dù mình tích lũy rất dày cũng không tiếp xúc đến cảnh giới của Đại La Kim Tiên. Cầu đạo, vấn tâm, tự tại, chỉ dẫn không thể nghi ngờ chính là đại đạo. Trước kia hắn một mực đứng ở ngoài cửa, nhưng mà bây giờ bởi vì nghe thần tú chỉ điểm, thấy được lối vào. Lúc ở Đại Xích Thiên, Phương Hành đã từng bế quan 3 năm, thi triển 4 tế trước ở trong Tổ Vu Thập Nhị Tế. Mặc dù chỉ có 4 tế, không thành công kết thành đại đạo, nhưng mà mang đến lợi ích cho hắn lại là vô tận. Sau khi tiến hành xong 4 tế, nội tình quán đã siêu việt Đại La Kim Tiên bình thường, thức giới trong cơ thể biến thành 3.000 pháp tắc, đều hùng hồn sinh trưởng, ẩn chứa tiên uy. Chỉ bất quá bởi vì hắn chưa trải qua kiếp đạo, nên không cách nào có thể dùng tâm hợp đạo tu luyện ra đại đạo của mình. Cái này cũng khiến cho hắn nội tình thâm hậu không ai bằng, lại không thể phát huy ra tiềm lực đáng có. Từ trên ý nghĩa mà nói, hắn xác thực còn không phải là Đại La Kim Tiên, bởi vì không đạt được lĩnh ngộ của Đại La Kim Tiên. Hắn rõ ràng đã trên nội tình siêu việt Đại La Kim Tiên, nội tình bản thân cũng đến thời điểm đột phá, thế nhưng làm sao tu luyện một đại đạo, hắn lại không có đầu mối. Ngay cả đám người thiên ma cũng không biết, chỉ nói hắn cứ đi lĩnh ngộ kinh nghiệm kiếp đạo mà thôi. Nhưng sau khi trải qua thì sao đây? Phương Hành thực không biết con đường tiếp theo đến tột cùng là đi như thế nào. Tổ Vu Thập Nhị Tế chỉ giúp hắn gia tăng nội tình mà thôi. Loại nội tình này có thể cho hắn pháp lực vô tận, có thể để hắn thi triển vu pháp, phát huy ra chiến lược mạnh mẽ, nhưng không giúp hắn tăng lên cảnh giới, chỉ có thể dựa vào mình. Tựa như là thần tu nói, hết thầy tu hành, tu vẫn là bản thân, tu chính là tâm. Làm kim cương hộ pháp của Phật môn gần trăm năm, nhưng đến bây giờ Phương Hành mới lần đầu tiên mượn Phật pháp lĩnh ngộ đạo lý. Sau đó nội dung của Thái Thượng Kinh hiện lên trong đầu, để hắn bắt đầu suy tư. Nguyên lai đạo lý tu tâm cầu đạo vẫn luôn ở trong tâm của mình, chỉ là trước kia mình không lĩnh ngộ nó mà thôi. Thái Thượng Cầu Đạo Kinh chỉ là cái gì? Nói trắng ra rất đơn giản, chính là lĩnh ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ đại đạo. Sát phạt đại đạo của Bạch Hàm Thi, đối với người ngoài mà nói, cái kia là thủ đoạn sát phạt của hắn, là thần thông chí cường của hắn. Nhưng đối với Bạch Hàm Thi lại là một loại đạo lý, tất cả đều là Bạch Hàm Thi khổ tu tĩnh ngộ ra. Thế nhân đều nói đại đạo không cách nào kế thừa, cũng không thể tái giá, là bởi vì lĩnh ngộ một người chỉ ở trong tâm cá nhân, xem như là truyền cho người khác, hắn cũng chỉ có thể thu hoạch được một bộ phận, không có khả năng giống như mình rõ ràng thông thấu, cho nên hắn mới không phát huy ra uy lực của đại đạo. Đại đạo này chính là thần thông, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đạo lý trong đó thì có thể phát huy ra mấy phần uy lực của thần thông. Mà Cầu Đạo Kinh độc đáo ở chỗ này, nó mượn nhờ thức giới to lớn, hoàn toàn phân giải đại đạo của người khác, sau đó bày tất cả đạo lý ở trước mặt của Phương Hành, có thể để cho Phương Hành dễ dàng lĩnh ngộ. Ngược dòng bản nguyên, diệu giải chân lý. Ai nói đại đạo không thể kế thừa, không thể tái giá? Trong lòng Phương Hành có một thanh âm cười lạnh. Thi triển Cầu Đạo Kinh, ta có thể không cực hạn lĩnh ngộ đạo lý ẩn chứa trong đại đạo. Nói cách khác, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể đến gần sát phạt đại đạo vô hạn. Từ trình độ nào mà nói, đây chính là đoạt đại đạo của Bạch Hàm Thi, vận chuyển tự nhiên. Thiên đạo viên mãn, lòng người có thiếu. Lực lượng đại đạo bậc này, tất cả đạo lý bên trong đều là lòng người hiển hóa, mà lòng người tự nhiên không thể lý giải, nhưng thiên tâm lại có thể giải đọc hết thảy lòng người. Mà ở trong thức giới, trong tâm của Phương Hành tương đương với thiên tâm của thế giới này. Nghĩ thấu được điểm này, trong lòng hắn có chút kích động, cũng có chút nặng nề. Con đường của Thái Thượng Đạo to lớn, tài quái, có thể nói là cơ hồ ở mỗi điểm mấu chốt đều phá vỡ thường thức và nguyên lý tu hành bình thường, tỉ như là cầu được tiên mệnh, lại tỉ như là tỉnh giác tiên giác. Đến bây giờ ngay cả đại đạo cũng có thể cướp. Mà sau khi nghĩ qua vấn đề này, hắn cũng kìm nén không được đi cảm ngộ bản nguyên trong sát phạt đại đạo. Ở trong thức giới, sát phạt đại đạo đã hoàn toàn cởi ra, hắn có thể nhìn thấy mỗi một biến hóa rất nhỏ, cũng có thể ở mỗi một biến hóa lạc ấn ý niệm của mình. Mà khi hắn nhìn nhiều biến hóa, lĩnh ngộ nhiều một phần đạo lý, hung uy của sát phạt đại đạo lại mạnh hơn tiếp, nhiều một phần thuộc về hắn. Loại cảm giác này để Phương Hành ngẫm lại cũng cảm thấy kinh khủng. Hắn còn nhớ rất rõ bộ dáng hung tàn của Bạch Hàm Thi khi thi triển sát phạt đại đạo. Lúc đó hắn đã trúng độc đế tường lưu, lại bị mình đánh đến thực lực không còn một nửa, nhưng vẫn cuồng bạo vô biên, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu như hắn có thể phát huy ra tất cả lực lượng đại đạo sẽ khủng bố cỡ nào. Bảo bối như vậy mình đương nhiên phải kế thừa. Chỉ là thời gian dần trôi, càng lĩnh ngộ đạo lý, thần sắc Phương Hành càng hung ác. Hắn phảng phất như là biến thành người khác vậy, trong hai mắt tràn ngập sát phạt, ở trên người như có mùi máu tươi dày đặc tán ra. Giống một tiếng, thời điểm hắn đắm chìm trong sát phạt đại đạo, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hổ khiếu. Thanh âm kia tràn ngập huyết tình, xảy ra bất ngờ như là lôi đình nhất kích. Càng mấu chốt là thanh âm hổ khiếu kia như là vang ở đáy lòng Phương Hành vậy. Cái này làm cho Phương Hành đột nhiên thức tỉnh, ở trên trán diện ra mồ hôi lạnh. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Hồi tưởng đủ loại biến hóa vừa rồi, trong lòng hắn nhịn không được chảy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, nguyên lai đại đạo của người khác là không thể tùy tiện lĩnh ngộ, bởi vì nó ẩn chứa tất cả ý nghĩ và lý niệm của người kia. Ta có thể tham khảo, đồng thời dùng lý niệm quán để xác minh lý niệm của ta, nhưng mà ta không thể ở trong đại đạo quán trầm luân quá sâu, bằng không mà nói ta sẽ trở thành phụ thuộc quán. Đến lúc kia sát phạt đại đạo sẽ trở thành đại đạo của ta, mà ta cũng sẽ biến thành bạch hàm thị. Thích đáng liền ngừng sẽ thành đạo, hăng hái quá hóa giờ biến thành ma. Hiện tại ta nhiều nhất chỉ có thể lĩnh ngộ 7 phần lực lượng của sát phạt đại đạo mà thôi. Không phải là không cách nào lĩnh ngộ sâu, mà là không dám tiếp tục nữa. Dù không thể hoàn chỉnh kế thừa lực lượng của sát phạt đại đạo, cũng không thể để đại đạo này cải biến đạo tâm, trừ khi đạo tâm của ta mạnh hơn bạch hàm thì. Chỉ có thời điểm này ta mới có thể không kiêng kỵ thi triển sát phạt đại đạo của bạch hàm thì. Ngay cả năm đại đạo của Thanh Tà Thiên Vương lưu lại trong thức giới cũng vậy, thậm chí tùy tiện nhiếp lấy đại đạo của Đại La Kim Tiên khác mà không lo lắng đạo tâm sụp đổ. Thời gian dần trôi, Phương Hành rốt cục rõ ràng con đường tu hành của mình. Kể từ bây giờ hắn đã có năng lực kế thừa, hoặc nói là cướp đoạt đại đạo của người khác, chỉ là không dám làm càn sử dụng, bởi vì đạo tâm của hắn còn không có cường đại đến loại cảnh giới không kiêng kỵ kia. Hắn còn có một cánh cửa chưa đẩy ra. Hắn chỉ là vừa mới thấy được cánh cửa kia, biết đẩy cửa tiến vào chính là một cảnh giới mới. Mà tới lúc đó tu vi của hắn sẽ tiến thêm một bước, thậm chí đạt tới độ cao mà hắn không dám tưởng tượng. Nhưng nếu đẩy cánh cửa kia, hắn không biết mình có nội tình gánh chịu kết quả kia hay không, càng không biết đạo tâm của mình có thể sụp đổ hay không. Dù sao hiện tại hắn chỉ là vừa mới đạt được nội tình của một ma chủ mà thôi, nhưng mà cảnh giới sau cánh cửa kia rất có thể đã siêu việt cảnh giới của tiên vương. Tựa như là sau khi đẩy cửa ra, một núi vàng đè ép xuống. Núi vàng cố nhiên là tốt, nhưng mà nếu như mình không có lực lượng tiếp được núi vàng, sẽ bị núi vàng ép thành thịt nát. Mà nếu mình không có phương pháp xử lý tốt núi vàng, như vậy núi vàng sẽ bị ngoại nhân cướp đi. Vô luận loại kết quả nào thì mở cửa cũng bằng không. Xem ra ta tránh không khỏi. Đáy lòng Phương Hành cũng nặng nề thở dài. Trông thấy cánh cửa kia, trong lòng hắn ngược lại không phải là vui sướng. Hiện tại duy nhất có thể làm là tìm càng nhiều tiên dược bảo dược, tiếp tục tổ vu thập nhị tế, để cho mình có lực lượng đủ mạnh, chặt đứt càng nhiều mệnh số. Chỉ có như vậy mới có thể kế thừa càng nhiều đại đạo, đoạt vĩ lực vô biên. Hắn nghĩ như vậy, tinh thần chậm rãi thối lui ra thức giới. Xem ra hắn đã dự cảm được vấn đề mình gặp phải. Sau khi Phương Hành thối lui ra khỏi thức giới, trong quái tháp có thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn không phải kẻ ngu, sao không cảm thấy vấn đề của mình? Một thanh âm có chút bất đắc dĩ vang lên, khẽ thở dài. Thời điểm ở huyễn kính, hắn tu luyện ba quyển thiên thư do Thái Hư Tiên Vương lưu lại, từ trong lạc đường ngộ đạo tu thành đạo tâm vô biên. Trong kiếp nạn lúc trước, hắn tu ra đường mới, người khác chỉ dùng nhất điểm, vạn sự có thể chạm, hắn lại tu cả đống, không bỏ qua, không thả. Từ lúc đó bắt đầu, kỳ thực hắn đã không có lựa chọn khác. Hắn hôm nay cũng chỉ là nội tâm sợ hãi, kéo dài thời gian mà thôi. Hắn cảm thấy bây giờ thiếu nội tình, lại thiếu phương hướng. Nhưng trên thực tế, nội tình quán cố nhiên còn có chút không đủ, thế nhưng phương hướng sớm đã định rồi. Nếu như vậy, sao không trực tiếp cho hắn nội tình, để hắn mau mau mở cửa cái ra? Cái này không phải chuyện của chúng ta. Một vị cười ha hả nói, dùng tính tình của hắn, xưa này sẽ không vì tài nguyên phát sầu, chủ động cho hắn có lẽ hắn còn không xem ra gì. Chúng ta không cần quan tâm, để hắn trong quá trình lấy được những tư nguyên kia hào hào cảm ngộ. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ là được, đợi thời điểm hắn có đủ nội tình chủ động mở cánh cửa kia. À, mình nghỉ đây nha mọi người. Xin chào, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Hôm nay có một tập thôi mọi người nhé. Xin chào.